Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, Khương Bính báo tin. Một ngày mới, Vương Khả một đoàn người lại đi tới một cái mới thành trì. Một dạng phối phương, một dạng thao tác, bốn đại hệ phái người nói chuyện còn không có cho ra rõ ràng tỏ thái độ. Vương Khả một chuyến cũng không để ý, lấy Vương Khả cương lĩnh. Phải dân tâm người được thiên hạ, chỉ cần nhân dân đứng ở bản thân một bên, cái kia tất cả phái phản động cũng là hổ giấy. Vương Khả theo U Nguyệt cùng một chỗ bỏ phiếu kết thúc, trở lại đại điện bên trong uống trà. Vương Khả, này cũng 7-8 ngày, bốn đại hệ phái người nói chuyện, giống như đều không động tĩnh gì. Triệu Vũ Vương cau mày nói, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta làm chúng ta. Chờ chúng ta đem các đại thành trì một vòng đi xuống, liền lập tức chọn một chỗ để U Nguyệt đăng cơ. Vương Khả trịnh trọng nói, vội vã như vậy? U Nguyệt hiếu kỳ nói. Vương Khả thở sâu, là có chút cấp bách, nhưng ta cảm giác có điểm gì là lạ. Lão Triệu nói, cái này 7-8 ngày bọn họ một điểm động tĩnh đều không có, cái này không tầm thường a, sẽ không kìm nén hỏng chiêu a. Mặc kệ, giành trước cơ, lại đến xử lý bọn họ. Giành trước cơ, sẽ không xảy ra tình huống gì a? Triệu Vũ Vương cau mày nói. Theo đạo lý nói, hẳn là tập trung tích lương hoãn xưng vương. Nhưng, dân tâm đều ở chúng ta bên này. Không rèn sắt khi còn nóng, chẳng lẽ còn muốn chờ thiết lạnh sao? Các loại U Nguyệt sau khi lên ngôi, dân tâm hưởng ứng, một tờ thánh chỉ vừa ra. Tứ Hải đã thành, Vương Khả trịnh trọng nói. Thế nhưng là vạn nhất, U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Không có gì lo lắng, chờ ngươi đăng cơ làm nữ hoàng về sau, coi như bọn họ kìm nén đại chiêu cũng vô ích. Ngươi có thể viết một phong quốc thư đến Đại Thiện Hoàng triều đi mượn binh, lấy nữ hoàng danh nghĩa, mời nước đồng minh tới giúp ngươi xử lý trong nước đạo trích. Đến lúc đó, còn không phải một đường thông thuận. Đến lúc đó, mời ta sư tôn, Hoàng Nguyệt Nga, Khương Đệ Nhất đến đây. Đám kia muốn người phản kháng tính là cái gì chứ? Vương Khả nói ra, Triệu Vũ Vương trừng tròng mắt. Người mục đích cuối cùng nhất chính là như thế đi. Bực bội này lấy hỏng đâu? Cái gì gọi kìm nén hỏng đâu? Lão Triệu, người cũng không nên nói mò. Chúng ta là đường đường chính chính. Vương Khả trợn mắt nói. Triệu Vũ Vương giờ phút này cũng tính thấy rõ, cái này cần dân tâm người thiên hạ có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là chiếm cứ đạo đức cao điểm, trong nước chỉ cần nhất thống, nhiều hơn nữa si mị võng lượng đều vô dụng. Thế nhưng là, công chúa đăng cơ, còn thiếu một vật, Triệu Vũ Vương cau mày nói. Thiếu cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngự tỳ, Triệu Vũ Vương nói ra. Ngự tỳ. Thi quỷ nữ hoàng ngự tỷ, nhất định phải đồ chơi kia mới được. Vương Khả thần sắc cau mày nói, cũng không nhất định, tìm một khối đạo linh ngọc có thể một lần nữa làm một cái ngự tỷ. Dù sao, công chúa đã được dân tâm, công chúa mới là quốc chi tượng trinh. Nhưng, nữ hoàng lưu lại viên kia ngự tỷ, tổng không thể không cần rồi a. Triệu Vũ Vương cau mày nói, không sai. Ngự tỷ trấn áp một nước chi công đức, đại biểu cho quốc vận. Vương Khả, ta muốn mẹ lưu lại viên kia ngự tỷ. U Nguyệt công chúa lập tức nói. Cái kia ngự tỷ ở đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ở thi quỷ thần đô, trong hoàng cung. Triệu Vũ Vương trịnh trọng nói. Hoàng cung, thi quỷ thần đô, nhiều năm như vậy, không có người lấy. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngự tỷ một mực bị mẹ ta thả trong hoàng cung. Hoàng cung có đại trận, ai cũng vào không được. U Nguyệt công chúa nói ra. Hiện tại ngự tỷ rất an toàn. Vương Khả hiếu kỳ nói. Là, ai cũng không đụng tới. Nhưng, ta có thể, mẹ làm qua thiết chí, ta có thể tùy ý xuất nhập đại trận. Chỉ cần ta đi hoàng cung, liền có thể cầm tới ngự tỷ. U Nguyệt công chúa nói ra. Vương Khả nhíu mày trầm ngâm một hồi, cuối cùng thở sâu lắc đầu. Ngự tỷ, vậy cũng không nên, các loại U Nguyệt đăng cơ thành nữ hoàng về sau, mang theo một nước chi đại thế, mời đại thiện chiến thần cùng nhau đi tới thi quỷ thần đô. Đến lúc đó lại nói. Vương Khả trịnh trọng nói. Không được. U Nguyệt lo lắng nói. Vì sao? Vương Khả nghi ngờ nói. Ta nếu như không cần mẹ lưu lại ngự tỷ tiếp trưởng thi quỷ hoàng triều. Dùng mới ngự tỷ, liền không tính truyền thừa. Mà tính một lần nữa lập quốc. Một khi thành công, mẹ ngự tỷ trấn áp xuống vô số công đức. Liền sẽ băng tán. U Nguyệt nói ra. Băng tán. Vương Khả biến sắc, là, thi quỷ hoàng triều, hơn 100 năm tích lũy công đức, tổng không thể không cần a. Hơn nữa, ngươi không phải cũng là, U Nguyệt lập tức nói, ngươi không phải cũng là cấp bách thiếu công đức sao? Vương Khả nhíu mày, không cầm cái kia ngự tỷ, dùng mới, thi quỷ hoàng triều tích lũy mấy trăm năm thực lực quốc gia tiên thiên công đức. Liền tán, cái này... Cái này tại sao có thể? Vậy liền lại đợi chút đi. Tập trung tích lương. Hoãn xưng vương. Lấy dân tâm đại thế. Ngược lại bức bốn đại hệ phái. Chờ chúng ta đại thế một thành. Bọn họ nếu còn không đầu hàng. Liền cắt bỏ bọn họ cánh chim. Đem bọn hắn cắt thành quang can tư lệnh. Sau đó, chúng ta lại đi thi quỷ thần đô cầm ngự tỷ đăng cơ. Vương Khả trịnh trọng nói. Đám người nghĩ nghĩ. Cũng gật đầu một cái. Vương Khả, Khương Bính đến, ở bên ngoài, muốn gặp các ngươi. Trương Chính Đạo ở đại điện bên ngoài kêu lên. Ca ta, U Nguyệt kinh ngạc nói. A Bính đến, chẳng lẽ mang đến tin tức tốt gì? Nhanh, mau mời tiến đến. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Rất nhanh, Khương Bính được mời vào đại điện. Tam ca, ngươi làm sao một người đến? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Khương Bính lo lắng nói. Đã xảy ra chuyện gì? A Bính, ngươi không phải nói trở về thương lượng. Sau đó mang theo thân thiện phái tới ủng hộ U Nguyệt sao? Ngươi cái này giống như bộ dáng rất chật vật a. Vương Khả hiếu kỳ nói. Thi quỷ quốc sư không chịu. Còn cùng hoàng soái phi thông đồng. Khương Bính lo lắng nói. A, hai người bọn họ không phục. Cũng thuộc về bình thường. Làm sao ngươi biết? Ta có cái thuộc hạ. Là quốc sư phủ hạ nhân. Hôm trước nghe được tin tức. Nghe được hai người bọn họ mật mưu. Nói. Quốc sư phụ tá hoàng soái phi đăng cơ làm nhân hoàng. Hơn nữa. Bọn họ đang tại hợp lực mở ra hoàng cung đại trận. Chuẩn bị trộm ra ngự tỷ. Lập tức đăng cơ. Để gạo nấu thành cơm. Lại lấy nhân hoàng đại nghĩa. Thảo phạt các ngươi. Khương Bính nói ra. Cái gì? Bọn họ có thể mở ra hoàng cung đại trận. Đây chính là nữ hoàng tự mình bố trí a. Điều đó không có khả năng. Triệu Vũ Vương kinh ngạc nói. Là thật. Ta nói quốc sư mấy ngày nay làm sao một mực kéo lấy ta đây. Nguyên lai hắn đã có tư tâm. Cái này đáng chết. Ta tối hôm qua lặng lẽ đi theo tiến về. Nhìn thấy hai người bọn họ. Thật lặng lẽ tiến nhập hoàng cung tầng đại trận thứ nhất. Bọn họ tiến vào. Khương Bính nói ra. Sau đó thì sao? Vương Khả hỏi. Lúc ấy cũng là hoàng soái phi. Quốc sư thủ hạ. Ta không dám loạn động. Hôm nay ta ở tại bọn hắn buông lỏng cảnh giới. Mới lặng lẽ đi ra nói cho các ngươi. Khương Bính nói ra. Làm sao có thể? Nữ hoàng đại trận. Bọn họ làm sao phá mở? Triệu Vũ Vương cau mày nói. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy đều lấy không được ngự tỷ. Lúc này mới mấy ngày, liền có thể lấy được. A Bính, ngươi không có gạt chúng ta a. Vương Khả híp mắt nói. Vương Khả, ngươi lại gọi ta A Bính. Tin hay không ta hiện tại liền liều mạng với ngươi. Khương Bính trừng mắt cả giận nói. Vương Khả sững sờ. Khương Bính thái độ này rất bình thường a. Tốt. Ta không gọi ngươi A Bính, nhưng ta muốn kiểm tra một chút ngươi có hay không bị hoàng soái phi thôi miên. Vương Khả trầm giọng nói. Thôi miên? Cái gì thôi miên? Khương Bính trợn mắt nói. Cái kia hoàng soái phi cũng không phải cái gì đồ tốt, là cái phần tử nguy hiểm, vạn nhất ngươi là hắn thôi miên về sau lừa gạt chúng ta lên làm sao bây giờ? Không được, người nhất định phải bị ta kiểm tra một chút. Vương Khả nói ra. Vương Khả, người không tin ta. Khương Bính trợn mắt nói. Kiểm tra một chút, không tốn sức. Vương Khả an ủi. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vẻ mặt tức giận, người nghĩ làm sao kiểm tra. Lão Triệu, người giúp ta đè lại Khương Bính. Một hồi liền tốt. Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương sắc mặt cứng đờ. Tựa như đoán được Vương Khả muốn làm sao nghiệm thân. Lão Triệu, người cái này vẻ mặt gì a? Tam thái tử là ta tam cữu tử. Ta còn có thể hại hắn hay sao? Mộ Dung lão cẩu bọn họ đều là chiến thần điện người. Tự nhiên không tiện đối tam thái tử động thủ. Chỉ có thể làm phiền ngươi một chút a. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ. Triệu Vũ Vương hừ lạnh một tiếng. Quay đầu. Triệu Vũ Vương nhìn về phía Khương Bính. Tam thái tử. Đắc tội. Bất quá. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Vương Khả cũng sẽ không tổn thương ngươi. Ta hảo ý đến đem cho các ngươi báo tin. Các ngươi còn chưa tin ta. Vương Khả, đợi chút nữa kiểm tra cũng không được gì. Nhìn ta không tha tha cho ngươi. Khương Bính trợn mắt nói. Khương Bính xem như đồng ý. Nhưng, còn không có ý thức được cái này kiểm tra đáng sợ. Bành, liền thấy Triệu Vũ Vương một cái từ sau cõng kẹt Khương Bính. Triệu Vũ Vương, kiểm tra một chút mà thôi. Cần phải đem ta thẻ chết như vậy sao? Khương Bính trợn mắt nói. Một hồi ngươi sẽ biết. Triệu Vũ Vương thần sắc cổ quái nói. Lại nhìn thấy Vương Khả đi lên phía trước. Lòng bàn tay một cái chọc chân nguyên cầu. Bỗng nhiên nhét vào Khương Bính trong miệng. Khương Bính còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Trong đầu trong nháy mắt một tiếng sấm sét giữa trời quang. Oanh két. Một cỗ kích thích linh hồn hôi thối trong nháy mắt để Khương Bính hai mắt lật một cái. Toàn thân co quắp. Ô ô ô ô ô. Ở ô tiếng ô ô bên trong. Triệu Vũ Vương buông lỏng ra kiềm chế. Khương Bính trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất. Không ngừng nôn mửa. Quẹ, Vương Khả, ta muốn ngươi mệnh, ngươi cái này. Quẹ, mẹ ngươi chứ. Quẹ, liên tiếp nôn mửa phía dưới. Khương Bính bệnh vàng da đều muốn phun ra. Ách, chúng ta giống như hiểu lầm tam thái tử. Hắn thật là tới báo tin. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Đám người cùng một chỗ thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả. Nhìn cái gì vậy? Vừa rồi các ngươi cũng không ngăn đón. Cho tam thái tử nghiệm thân. Các ngươi đều có phần. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía đám người. Ao ao ao. Bốn phía đám người. Trong nháy mắt lui ra phía sau một bước. Rời đi Vương Khả một khoảng cách. Việc không liên quan đến chúng ta tính. Tam thái tử. Oan có đầu nợ có chủ. Là Vương Khả bẫy ngươi. Cùng chúng ta không quan hệ. Mộ Dung lão cẩu lập tức nói. Không sai. Cũng là Vương Khả muốn cho ngươi nghiệm thân. Ta chỉ là vừa lúc mà gặp. Không liên quan chuyện ta. Triệu Vũ Vương cũng lập tức kêu lên. Tam thái tử. Ta vài ngày trước cũng là người bị hại. Nôn a nôn. Ta so ngươi nhà con thảm. Chúng ta đều bị Vương Khả lừa thảm. Trương Chính Đạo kêu lên. Một đám người liều mạng bỏ qua một bên quan hệ. Khương Bính không ngừng nôn mửa. Một bồn lửa giận trừng mắt về phía Vương Khả. Người mẹ nó bệnh tâm thần a. Người nhét miệng ta bên trong là thứ đồ chơi gì? Quẹ, người không có những biện pháp khác nghiệm thân a. Quẹ, bản thái tử muốn giết ngươi. Tam thái tử, ta cũng là người bị hại. Không liên quan ta sự tình. Vương Khả lập tức vẻ mặt khóc tang nói. Giờ khắc này, trừ bỏ U Nguyệt công chúa phốc thử một tiếng bật cười. Những người khác tất cả đều nhìn chằm chằm Vương Khả. Mẹ nó, không biết xấu hổ như vậy mà nói. Ngươi cũng nói ra được. Ngươi là cái dám người bị hại a? Ngươi chính là thi hành hại người. Đều là ngươi ở không đi gây sự. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.